Sakura, nắm tay tôi. Chương 38, đánh dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tada, chúc mừng năm mới mọi người 33.333, mặc dù bận nhưng phải viết ngay một chép để lì xì mọi người đây. Chúc mọi người năm mới luôn khỏe mạnh, vui vẻ, thành công nhé. Và đừng quên ủng hộ ao nha. Thời gian tới là mấy tháng cuối thi rồi nên mình sẽ cố gắng nha. Nếu khó khăn quá thì mình sẽ tạm không up chép mới trong 4 tháng nữa. Nhưng thi xong một cái là mình sẽ up đều đặn và hoàn luôn. Các bạn nhớ chờ mình nha. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ mọi người thưởng thức chuyện vui vẻ. LT 33. Nhiệm vụ lần này của chúng ta. Mai tóc hồng khẽ trần trừ. Anh được đội Anbu của làng báo rằng họ đã bắt được một tên ninja đột nhập có nguồn chakra rất lạ, nhưng họ đã để lọt hai tên. Có thể chúng đã trốn sang làng mây. Ta cần phải bắt hai tên đó lại. Sasuke bình tĩnh giải thích. Vâng, nhưng ta có biết ai đứng sau chúng không anh? Cô gái góc hồng thoáng chút lo lắng. SN, không, đôi mắt đen sắc lại. Sakura nắm lấy tay anh, mỉm cười. Em chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì đó là Sasuke. Côn của em mà, TCS, anh khẽ mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh mình. Tại văn phòng của Raikik, chả có vẻ Konoha đã hoàn toàn tin tưởng cậu rồi nhỉ. Ngài Raikik xoa cằm nhìn đôi mắt đen sắc lạnh kia. TCS, lão già nói hơi nhiều rồi đấy. Anh đẩy thanh Kusanagi ra khỏi bao của nó. Sasuke, Kun, cô nắm lấy tay anh rồi lắc đầu. Đôi mắt lục bảo hiện rõ lên vẻ cương quyết. Ngài Raikik trong thư Naruto cũng đã nói rõ rồi. Tôi mong làng mây sẽ hợp tác với chúng tôi. Cảm ơn ngài, nói rồi Sakura vòng tay khoác lấy chàng trai lạnh lùng bên cạnh mình kéo anh đi. Hà, tên Uchiha đó vẫn ngớ ngẩn như ngày nào. Ngài Raikik khẽ cười, Sasuke, Kun, anh cứ nóng nảy thế. Ông ta là Raikik đấy. SN, anh không quan tâm, anh, đồ ngang bướng khó chịu, đồ tóc đen xấu xa, chỉ muốn đấm cho anh một quả thôi. Inner Sakura, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cần tìm chỗ nghỉ đã. Vâng, Sakura hậm hực, cho chúng tôi một phòng. Vâng thưa quý khách, chúng ta có. Hai người mà, Sakura bối rối, em có thấy đôi vợ chồng nào ở phòng riêng không, bà Uchiha? Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, khuôn mặt Sakura bắt đầu nóng bừng lên. Cộc, anh vỗ nhẹ vào trán cô rồi lấy chìa khóa phòng. Sakura đi sau anh, đôi môi mắt lục bảo cứ nhìn vào chiếc áo choàng của anh, đôi môi cô chợt nở một nụ cười nhẹ. Hai má cô Kunoichi ửng hồng. Sau khi nghỉ ngơi cả hai cùng đến một quán sushi gần đó. Sasuke, Kun, anh không được bỏ cà rốt chứ. GT, LT, chúng ngọt, anh không thích, đồ kén ăn như trẻ con. Cô lườm nhẹ anh, TCS, rồi chợt, anh nhìn thấy hai kẻ ăn mặc giống như tên bị bắt ở làng vụt qua quán ăn. Sakura, em ở đây đợi anh, nói rồi anh cầm thanh Kusanagi đuổi theo hai kẻ lạ mặt. Vâng, Sakura vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Này, cô gái trẻ, một phụ nữ tầm 30 tuổi gọi cô, chị gọi tôi, Sakura tiến lại gần, cậu vừa rời đi là chồng cô đấy hả? Vâng, anh ấy là chồng tôi. Sakura vẫn chưa khỏi hồi hộp khi gọi Sasuke là chồng mình. Hơ, mấy cái thằng đẹp trai như thế rồi cũng phản bội phụ nữ chúng ta thôi. Bà chị 30 tuổi phàn nàn. Sasuke, Kun không phải loại đàn ông như thế đâu. GT, LT cô gái tóc hồng liên tục xua tay đầy ái ngại. Thế hắn ta đi đâu cô biết không? Bà chị 30 tuổi cười khỉnh. Tôi không, đấy, chắc chắn là đi tìm gái xinh rồi. Thôi uống ly rượu giải sầu này với bà chị này đi nào. Nói rồi bà chị ấy rót đầy một chén cho Sakura. Tôi, Sakura bối rối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uống một ly với bà chị tội nghiệp đang bị chồng phản bội này không được sao? TT, vậy tôi chỉ uống một ly thôi. Sakura dè dặt, nào, cạn ly, cảnh, qua loại rượu này ngon thật đấy. Sakura thốt lên, hơ rượu ở quán này là nhất đấy. Bà chị 30 vẫn tiếp tục rót rượu vào ly của Sakura. Thôi, chị ơi TT, nốt ly này với chị, cạch, nốt ly nữa này, chị, một tiếng sau, khi Sasuke quay trở lại, anh đã nhìn thấy vợ yêu quý của mình đang nằm gục mặt xuống bàn cùng một người phụ nữ. Đôi lông mày anh giật giật, TCS, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn sang cậu bồi bàn, anh bồi bàn luống cuống, tôi không biết gì cả, cô ấy uống rượu cùng bà chị say xỉn kia, tôi không biết gì cả. SN, vừa nhẹ nhàng bế cô vợ mình lên, Sasuke vừa lầm nhầm vào tai cô. Uchiha Sakura, em giỏi lắm, cách chương.